Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 191, sáu thức tới tay. Quả nhiên, Spendum cũng không hiểu rõ Luffy. Trầm mặc nửa ngày đằng sau, Luffy nhìn qua Spendum chắc chắn nói ra: "Hiện tại ta cuối cùng biết Robin địch nhân là người nào." Đánh lén vương, đem cái kia mặt cờ xí đánh xuyên qua. Usopp rất là phối hợp đáp: "Hiểu rõ, binh khí mới, cự hình ná cao su, một con cực lớn hỏa điểu phóng tới chính phủ thế giới cờ xí." Ầm vang một tiếng qua đi, cờ xí bị ngọn lửa hoàn toàn xuyên thủng, thanh thế kinh người, chấn động lòng người. Ngay trong nháy mắt này, Grim trong tay camera đèn flash nhiều lần sáng lên, ghi chép xuống cái này đặc sắc trong nháy mắt. Các ngươi đầu óc có bệnh sao? Dạng này chẳng khác nào cùng toàn thế giới là địch. Spendum nhìn thấy Luffy bọn người thực có can đảm động thủ, nhảy dựng lên chỉ vào Luffy mắng to: "Chính hợp ý ta." Luffy ngữ khí kiên quyết hướng lên bầu trời một tiếng hét giận dữ, rung động chân trời: "Robin, ta còn không có đã nghe ngươi nói, mau nói, ta muốn tiếp tục sống." Luffy đối với Robin gào thét lớn, không chỉ là phát tiết cảm xúc, cũng là đối với Robin tuyệt đối tán thành. Grim trong tay cửa chớp theo không ngừng, nhưng trong lòng cũng là có một phen đặc biệt tư vị. Đối với vô tri tiểu bạch tới nói, loại này hoàn toàn dựa vào bản tâm làm ra cử động, có thể nhất từ chỗ sâu chạm đến nội tâm của người. Huống chi, đứng đối diện vẫn là một cái chịu đủ gặp trắc trở số khổ nữ nhân. Lệ rơi đầy mặt Robin cắn chặt phát run bờ môi, bỗng nhiên ngẩng đầu thanh âm khàn khàn gào thét: "Ta muốn tiếp tục sống, đem ta cũng cùng một chỗ mang đến biển cả đi." Một tiếng này tựa như đến từ tuyệt vọng thâm uyên cầu khẩn, cũng giống như gõ phủ bụi đã lâu tâm cửa. Robin cuối cùng tại thời khắc này tìm được bản thân. Grim đứng tại trước đài, rõ ràng cảm thụ đến không đồng dạng tâm tình, loại này chân thật cảm nhận, hai người rung động lòng người đối bạch, để Grim trong lòng cảm xúc rất sâu. Đối diện trên đài Frankie khóc lớn một trận đằng sau, đột nhiên đứng dậy, đang tại tất cả mọi người lấy ra cổ đại binh khí Minh Vương bản thiết kế, cũng trước mọi người đốt cháy hầu như không còn. Hắn đánh cược chính là mũ rơm đoàn sẽ thắng lợi, Robin sẽ không rơi xuống chính phủ thế giới trong tay. Sau đó Frankie bị đẩy tới vách núi, Kokoro bà bà thời điểm then chốt mở ra biển đoàn tàu chạy đến. Luffy mang theo đám người hướng về biển đoàn tàu nhảy đi xuống, liên đới lấy Grim cũng cùng một chỗ. "Uy, Luffy, người thế mà ngay cả ta cũng hố." Grim không thể biểu hiện được quá lưu loát, thân thể nặng nề mà đụng vào biển đoàn tàu bên trên. Nhưng mà Luffy lúc này trong lòng mảy may áy náy không có. Hắn đã sớm quen thuộc dựa vào bản năng làm việc. Đám người thông qua biển đoàn tàu đến bờ bên kia đằng sau, một cái mập mạp Fukuro xuất hiện, cái này miệng rộng hàng đem tình huống trước mắt nói thông thấu. Robin bị Luffy cùng Spendum mang đi. Tòa nhà này bên trong còn lại 5 tên CP9 sát thủ bên trong, mỗi người đều có một cái chìa khóa, chỉ có đánh bại tất cả mọi người mới có thể giải khai Robin trên tay hải lâu thạch còng tay. Luffy đang định chạy vội rời đi thời điểm, Grim đem sau lưng ba lô đưa cho Luffy, thần bí nói ra: "Ngươi ở trên đường thời điểm mở ra, nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng." "Ừm, đa tạ." Luffy nói xong, liền trực tiếp mở ra ba lô. "Messi, ngươi thật sự là hiểu rất rõ ta." Luffy một bên cảm động, một bên điên cuồng ăn thịt. Grim cho hắn trong ba lô tất cả đều là thịt chín. Luffy một bên chạy, vừa ăn thịt, hấp tấp rời đi. Đám người quyết định phân tán ra đến. Zoro thì làm mặt theo vui vẻ nhìn thoáng qua Grim, hiển nhiên hắn đối với Grim vừa rồi cử động rất tán thành. Sau khi tách ra, Grim âm thầm đi theo Frankie phương hướng mà đi. Đây cũng là Grim mục đích của chuyến này. Đợi không bao lâu, núp trong bóng tối, Grim quả nhiên thấy được Fukuro cùng Frankie giao thủ cùng một chỗ. Hai người tựa hồ cũng rất có cốt khí, tựa như là đánh thất thương quyền. Ở nơi đó người tới ta đi lẫn nhau tổn thương. Ngẫu nhiên Fukuro sẽ dùng đến hải quân lục thức. Lúc này Grim mắt phải bên trong liền sẽ lưu chuyển lên màu đỏ tím quang vận. Bắt đầu mở đọc hải quân lục thức sử dụng phương thức. Trước mắt, Grim nắm giữ lục thức có Sigan, Soru, Gepo, quan sát một trận đằng sau. Grim rất nhanh liền biết rõ còn lại tam thức nguyên lý. Thô sơ giản lược dùng Kenbunsoku nhận biết một cái. Grim tìm một gian ẩn nấp căn phòng. Bắt đầu nếm thử. Kami có chút cùng loại với xúc cốt công. Thân thể lại có thể dựa vào tính dẻo dai ngắn ngủi cải biến hình thể. Cái này khiến Grim trong lúc nhất thời không cách nào điều khiển tự nhiên. Bất quá Grim cũng phát hiện Kami tệ nạn. Thay đổi qua sau Kami một khi bị trọng kích, rất dễ dàng liền sẽ mất mạng. Tập luyện Kami mặc dù sẽ đề cao tính bền dẻo, rèn luyện ra bắp thịt cân đối năng lực, nhưng là cường độ cũng không cao. Grim dự định thô sơ giản lược luyện một cái, đề cao bắp thịt toàn thân khớp nối tính cân đối, để thân thể chiêu thức càng thêm mượt mà tự nhiên liền tốt. Tekkai cũng là cùng loại với ngạnh khí công Suneo, có thể ngắn ngủi áp xúc bắp thịt mật độ, để thân thể biến thành càng thêm rắn chắc. Thứ này có tốt có xấu. Đối với chiến đấu tới nói, Tekkai không thể nghi ngờ là một cái bảo mệnh tuyệt kỹ. Nhưng là liền lâu dài đến xem, cơ bắp mật độ quá lớn, rất dễ dàng tạo thành mạch máu cùng lỗ chân lông ngăn chặn. Đối với thân thể nguy hại 10 phần nghiêm trọng, tu luyện lâu dài Tekkai, bất lợi cho thân thể bảo dưỡng cùng trường thọ. Có lẽ trong thế giới này, rất nhiều người vì tăng thực lực lên, mặc kệ phương pháp gì đều sẽ đi nếm thử, dù là đối với thân thể có nguy hại cũng giống như vậy. Nhưng là làm xuyên Việt giả Grim, hắn cũng không có nhất định phải dây bầu trời dây địa ý nghĩ. Đối với hắn mà nói, làm sao để cho mình sống được càng thêm thư thái mới là vương đạo. Dùng sinh mệnh đi đổi lấy thắng lợi, kia là nhân vật chính mới đi làm sự tình. Grim chưa từng có cho là hắn chính là nhân vật chính. Hắn cảm thấy mình chỉ là một cái người tham dự. Rankiaku, loại này có thể dùng chân phát ra chảm kích chiêu số cũng có chút thú vị. Bất quá sử dụng uy lực trình độ có nhất định tính hạn chế. Nói tóm lại, có chút ích còn hơn không? Bất quá, Kami ngược lại là một cái tốt. Đến lúc đó trở về giao cho Hancock các nàng. Lâu dài rèn luyện xuống, khẳng định so yoga hiệu quả muốn tốt. Thô sơ giản lược nếm thử một phen qua đi. Grim nhận được Sander điện báo. Lão bản, ta đến thủ đô nước. Sander ngữ khí bình tĩnh nói. Ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Người lập tức thông chi Dabaru dẫn người đi một chỗ. Grim tại trong mật thất đối với Sander phân phó. Được rồi, lão bản. Ngươi bây giờ đi nơi nào? Sander hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Ta trong lúc nhất thời về không được. Ngươi ngay tại thủ đô nước chờ ta đi. Hiện giai đoạn vẫn là điệu thấp một điểm. Đừng làm ra vô vị động tĩnh tới. Grim cũng không tính để Sander đến tham gia chuyện bên này. Duy thì hiện trạng tương đối tốt. Thuộc hạ minh bạch, Sander đáp, cúp điện thoại. Grim tiếp tục liên lạc Rankiaku sử dụng phương thức, thẳng đến có chút quen thuộc đằng sau, mới ra ngoài lắc lư một vòng. Hắn từ tóc dài quái nơi đó vừa học tập sinh mệnh trở về. Loại năng lực này để Grim rất là tò mò, nhưng không có nhiều ít ý nghĩa thực tế. Sau khi suy nghĩ một chút, Grim hướng về đảo tư pháp bên trên đồ thư quán đi đến. Hắn muốn nhìn một chút ở trong đó có hay không để cho mình có thu hoạch đồ vật. Tại Kenbunsoku liếc nhìn bên trong, trên đường đi Grim cơ hồ là đi đường không trở ngại.